Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2141, truy tung quý giá số liệu. Lần nữa trở lại linh giới bên trong, thần tôn đã mang theo số lớn thần tộc quân đoàn đi vào Lý Minh chỗ truyền tống quảng trường. Nhưng Lý Minh lần này cũng không có lập tức giao phó nhiệm vụ. Bán thần ma tâm còn nhất định phải hoàn hảo tại bao khỏa bên trong, không thể có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù là chỉ là cùng thần tôn giao nhận nhiệm vụ, cũng có thể dẫn phát số liệu biến động, từ đó mất đi những thứ này chân quý số liệu văn kiện. Hiện trong lòng hắn tò mò nhất là ẩn giấu đi số liệu văn kiện đạo cụ, đến tột cùng là bán thần ma tâm vẫn là phong ma kính. Tại Lý Minh trong lòng, hắn đổ là hoài nghi phong ma kính càng nhiều hơn một chút. Dù sao đây là một cái vô cùng kỳ lạ thần khí, thì liền thánh nữ đều cảm giác có chút e ngại. Đã không vội mà giao phó nhiệm vụ, Lý Minh liền để thần tôn cùng Thanh Phong tướng quân mang theo hai đại NPC quân đoàn bắt đầu trở về Hòa Hình Thành, sau đó mỗi người trở lại thiên trong hoàng thành nghỉ ngơi. Lần này Hoa Hạ khu trận doanh chiến, song phương NPC xuống tràng một trời một vực, mà tôn quân đoàn toàn quân bị diệt, mà thiên mệnh trận doanh NPC quân đoàn vẻn vẹn chỉ là bỏ mình không đến 10% số lượng. Chỉ cần trở lại thiên mệnh hoàng thành, hai đại quân đoàn thương vong liền sẽ tự động bổ sung lên. Minh ca, người không vội mà đi mở ra khu chiến thông đạo nhiệm vụ. Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi, hiện tại không nóng này, các loại đại cục đã định thời điểm lại nói. Lý Minh cười nói, thế nhưng là Bắc Mỹ khu cũng sẽ mau chóng kết thúc trận doanh chiến đấu. Chúng ta thời gian tới kịp sao? Khôn Thiếu có chút lo lắng hỏi, hắn nhưng là đối đến đón lấy quấy rối nhiệm vụ vô cùng chú ý. Người yên tâm, người một mực chuẩn bị tốt hết thảy. Ngày mai xuất phát thời gian không thay đổi. Lý Minh cười nói, được rồi, ta lập tức chuẩn bị đi. Khôn Thiếu kích động vạn phần, lập tức sử dụng quyển trục về thành, tiến về Hòa Bình Thành triệu tập dưới trướng quân đoàn triển khai bố trí. Mà Lưu Lạc Chân Trời sớm đã mang theo hạm đội đóng tại Phong Bạo Hải vực khu vực biên giới, tại trụ sở tạm thời bên trong tùy thời chờ Lý Minh đến. Nhiều lần truyền tống về sau, Lý Minh cùng Phó Tử Yên hai người xuất hiện tại phương Bắc ba tòa cảng biển trong thành thị. Sau đó lựa chọn bên dưới. Hôm nay một trận chiến này, bọn họ lại quên bên dưới ăn cơm. Cao tầng quan chỉ huy đã sớm đói chịu không được. Dù sao không chuyện làm, bọn họ liền cuống cuồng lấy bên dưới bữa tối nhét đầy cái bao tử. Mới từ buồng điều khiển bên trong đi tới, Lý Minh cầm điện thoại di động một đường bấm Trương Hiểu Kỳ dãy số. Đại ca, chúc mừng các ngươi cầm xuống trận doanh chiến thắng lợi. Trương Hiểu Kỳ thanh âm hưng phấn rất nhanh vang lên, ta cũng chúc mừng các ngươi. Rốt cục giải quyết M quốc hacker. Bất quá ta cuống cuồng lấy tiếp tục nhiệm vụ. Ngươi phải nắm chắc thời gian tìm tới số liệu dưới văn kiện rơi. Lý Minh thúc giục nói. Chúng ta ngay tại tìm đây, ngươi hai kiện đạo cụ đều là mới sinh thành số liệu văn kiện. Tại to lớn kho số liệu bên trong tựa như là đại hải tìm châm. Chúng ta máy tính một giây không ngừng ngay tại tìm tòi bên trong. Trương Hiểu Kỳ bất đắc dĩ nói ra, có phiền toái như vậy à, có thể hay không tìm tới càng hữu hiệu tìm kiếm phương thức. Lý Minh hỏi, ngày mai kế hoạch không thể thay đổi. Thế nhưng là số liệu văn kiện lại quý giá như thế. Trương Hiểu Kỳ muốn là ngày mai còn tìm không thấy, khu chiến thông đạo mở ra thì phải tiếp tục hoãn lại đi xuống. Nếu để cho M quốc cũng kết thúc trận doanh chiến, chờ bọn hắn dẫn đầu mở ra nhằm vào Hoa Hạ khu đại khu thông đạo về sau, tình huống lại sẽ biến phức tạp. Ta cũng muốn nhanh điểm tìm tới. Thế nhưng là mới sinh thành đạo cụ mã hóa là thật dài một chuỗi chữ số chữ, hòa, tiết. Trước hết để máy tính tính ra những thứ này số liệu bắt đầu một chuỗi chữ số. Mới có thể đối to lớn số liệu tiến hành phân loại. Trương Hiểu Kỳ giải thích nói. Dạng này à, ta cái này hai kiện đạo cụ phải cùng trước kia đạo cụ có chỗ khác biệt. Có thể hay không từ một điểm này đến tiến hành tìm kiếm. Lý Minh thử nhắc nhở. Hắn cũng không rõ ràng đám hacker thủ đoạn. Không biết trực tiếp đề nghị có hữu dụng hay không. Đại ca có chỗ không biết. Kho số liệu bên trong văn kiện cũng không phải là dựa theo thời gian trình tự cùng đạo cụ phân loại. Kiếp sau thành, bọn họ là tùy cơ tổ hợp về sau. Tại kho số liệu nội sinh thành mới nhất dạng đạo cụ. Nói đơn giản điểm, một thanh chiến sĩ trọng kiếm. Tại toàn bộ linh giới bên trong liền không có giống nhau tổ thứ hai số liệu. Đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Cho nên tìm ra được rất phiền phức. Trương Hiểu Kỳ giải thích nói. Ta lão thiên, một thanh trọng kiếm cùng mặt khác thống một đẳng cấp cùng phẩm chất trung gian. Chẳng lẽ cũng có khác biệt số liệu dấu hiệu? Lý Minh không dám tin hỏi. Hắn tiếng Anh tuy nhiên không tốt. Nhưng lúc trước sách lúc, lập trình số liệu chờ một chút tri thức vẫn là nắm giữ không tệ. Cho nên đối Trương Hiểu Kỳ lời nói có mấy phần dài. Hiện tại hắn tiếng Anh trả lại lão sư. Thậm chí ngay cả rất nhiều từ đơn tiếng Anh đều đã nhận không được đầy đủ. Thế nhưng là lập trình số liệu một số tương quan vấn đề. Hắn nhưng vẫn không quên ánh sáng. Đúng, bởi vì linh giới bên trong không có một kiện giống nhau trang bị đạo cụ. Bọn họ mỗi người bổ sung thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Là thuộc về hệ thống tự động sinh ra. Chỉ có những cái kia không có thuộc tính vũ khí trắng. Chỉ cần đẳng cấp giống nhau dấu hiệu có khả năng giống. Nhưng là đại ca ngài thống soái khen thưởng. Hệ thống tổng sẽ không cho ngươi đồ trắng a. Cho nên càng thêm khó tìm đây. Trương Hiểu Kỳ nói ra. Chờ chút, ngươi nói như vậy. Ta ngược lại là tìm hiểu được một số. Nếu như ta được đến khen thưởng vô cùng hy hữu, mà lại cùng đã tồn tại một số đạo cụ thuộc tính không sai biệt lắm giống nhau. Hoặc là toàn bộ hoa hạ khu kho số liệu cũng chỉ có hai kiện tình huống dưới. Ngươi có thể mau chóng tìm tới sao? Lý Minh chợt cau mày hỏi. Cái này tỷ lệ cũng quá nhỏ. Cái này ngược lại là có nhất định khả năng. Bất quá ta muốn biết trước. Ngươi hai kiện khen thưởng cùng cái kia hai kiện đạo cụ giống nhau. Ta mới có thể tiến hành xuống tìm kiếm. Nếu không vẫn là phải đợi máy tính tính toán đi xuống. Trương Hiểu Kỳ nói ra. Cái này phiền phức. Bán thần ma tâm cùng bán ma thần tâm cần phải rất giống. Hệ thống dấu hiệu không sai biệt lắm giống nhau. Thế nhưng là bán ma thần tâm còn không có sinh ra. Không có chỗ xuống tay a. Lý Minh sửng sốt, trên tay hắn đã nắm giữ bán thần ma tâm. Chỉ có đem cái này đạo cụ cho thần tôn xem xét sau liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó thần tôn chỗ đó mới có thể xuất ra bán ma thần tâm. Chẳng khác gì là viên này bán ma thần tâm còn chưa tại hệ thống kho số liệu bên trong sinh ra. Hiện tại không có so sánh tính. Đại ca đừng có gấp, ta còn đang nghĩ biện pháp đây. Thì giao cho ta a, ta chính là tối nay không ngủ được, cũng giúp ngài mau chóng điều tra ra. Trương Hiểu Kỳ thấy hắn như thế cuống cuồng, liền cười an ủi, tốt a, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Lý Minh gặp ý nghĩ của mình lần nữa thất bại, cũng chỉ có thể chờ tiếp tục chờ đợi, bởi vì một kiện khác đạo cụ phong ma kính, càng là trước đó chưa bao giờ có đại khu thần khí. Cũng thuộc về độc nhất vô nhị tồn tại, muốn đơn độc đem nó dấu hiệu quét hình đi ra. Đồng dạng chỉ có thể từ Trương Hiểu Kỳ đến chậm rãi giải tính toán mới được. Đừng đắn Lý Minh muốn cúp điện thoại, chuyên tâm hưởng dụng bữa tối thời điểm, trong đầu sẽ để cho hồi tưởng lại trong trò chơi một cảnh tượng. Nhất thời để cho nàng mừng rỡ. Phong ma kính tác dụng cùng thần cảnh thành có chút cơ bản giống nhau. Bên trong đồng dạng ẩn chứa kỳ lạ phong ấn không gian. thánh nữ trước đây không lâu từng trải qua nói một câu. Lúc này thời điểm bỗng nhiên lần nữa tại bên tai vang lên. Hiểu Kỳ chờ một chút, khác cúp điện thoại, Lý Minh lập tức giơ lên điện thoại, hưng phấn quát, hắn cái này hống một tiếng, trong nháy mắt đem phụ cận trong nhà ăn ngay tại nắm chặt dùng cơm tất cả cùng bạn bè. Cùng nhau bị sợ nhảy lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.